Bất luận là yêu tộc vĩnh dạ sâm lâm hay là cao thủ nhân tộc từ bí cảnh vùng trộm lẻn ra, đều đem bọn họ coi là mục tiêu nhằm vào, thường xuyên ở phủ cận càn quét tộc nhân hai tộc này. Bất đắc dĩ, hai người Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba chỉ có thể đem một khối khu vực này dùng kết giới loại linh hồn phong tỏa, dễ phòng ngừa thần thức cao thủ thăm dò. Nhưng âm mị tộc, Dực tộc xưa nay cũng không giàu có, cũng không đủ năng lượng làm cho linh hồn kết giới duy trì quá dài. Hai người Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba hầu như là lấy tiêu hao thần thức làm cái giá, mới có thể làm cho linh hồn kết giới bảo trì vận hành thao tác. Cũng là bởi vì như thế, hai người này mới sẽ tỏ ra mỏi mệt như vậy. Đế Sơn, Vũ Nhu nghe tin mà đến, cũng thần sắc tiêu tủy. Vũ Nhu kia hằng là sắc mặt tái nhợt, còn giống như có thương tích trong người. Thủ lĩnh bốn dị tộc lặng lẽ không lên tiếng, đồng thời hướng tới hắn quỳ sát xuống, hai mắt chứa đầy chờ mong. Ngươi như thế nào rồi? Thạch Nham trầm mặt một chút, sắc mặt âm trầm như nước. Không có việc gì, bị thương một chút, chỉ cần có đủ thời gian khôi phục, khẳng định không có trở ngại. Chủ nhân yên tâm. Vũ Nhu miễn cưỡng cười vui, trên mặt kiều mi không còn phong thái xưa kia. Bị vài trưởng lão võ hồn điện gây thương tích, nếu không phải trốn đúng lúc, có lẽ tính mạng đã khó giữ được. Chỗ sâu trong đồng tử mắt Đế Sơn toát ra hận ý âm lệ băng lạnh. Võ giả bảy cổ phái từ bí cảnh kia thỉnh thoảng đi ra, muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Nếu không phải Dịch huyên, Tạp Ba huyên ở chỗ này bố kết giới loại trí linh hồn, chúng ta không chống đỡ được lâu như vậy. Lúc tới, Thạch Nham đã từ trong miệng Dịch Mỗ biết bí cảnh võ hồn điện cũng ở vĩnh dạ sâm lâm. Cao thủ bảy cổ phái mang theo không ít tinh nhuệ nhân tộc đã trốn ở trong bí cảnh, bình thường sẽ không dễ dàng ra mặt. Chỉ là bảy cổ phái người nhiều như vậy, cần lương thực, cần tài liệu yêu thú, cho nên bọn họ mới sẽ vụng trộm đi ra săn giết yêu thú vĩnh dạ sâm lâm. Liên quan Dực tộc cùng âm mị tộc cũng thường xuyên gặp họ. Ta sẽ cho các ngươi một cái lẽ phải. Thạch Nham trầm mặt trong chốc lát, đột nhiên trầm giọng nói: các ngươi còn bao nhiêu tộc nhân? Tộc chúng ta chỉ còn 2.000 người, Dực tộc thảm hại hơn, chỉ có khoảng 1.000 nhân nữa. Dựa theo tình thế này tiếp tục, nhiều nhất qua nửa năm, hai tộc chúng ta sẽ diệt sạch. Dịch Thiên Mạc cúi đầu nói: chủ nhân, chúng ta nên rời khỏi vĩnh dạ sâm lâm hay không? Vũ Nhu mím môi: vĩnh dạ sâm lâm càng ngày càng khó ngốc, rất nhanh sẽ trở thành chiến trường. Chúng ta gần đây cũng đang chuẩn bị, muốn một lần nữa tìm một nơi đặt chân. Thạch Nham im lặng. Thần Châu đại địa tuy lớn, nhưng trải rộng cường giả dị tộc, muốn tìm được một góc bình yên không chịu xâm hại đã trở nên càng ngày càng khó khăn. Vĩnh dạ sâm lâm tuy cũng có hung hiểm, nhưng nơi này trước mắt coi như an toàn. Nếu mang theo âm mị tộc, Dực tộc rời khỏi, trên đường bất luận là đụng tới dị tộc nào, hắn đều không có biện pháp bảo toàn hai tộc không chịu xâm hại. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng nhiên cảm thấy cảnh giới lực lượng hiện nay thật sự quá kém một chút, hữu tâm vô lực. Trước lưu lại đi, bên ngoài cũng không an toàn. Trầm ngâm một chút, Thạch Nham nói: ta sẽ hết sức. Ta đi trước Dương gia bên kia thương nghị một chút, nhìn xem làm sao bây giờ. Cần chúng ta cùng ngươi một đường hay không? Lưng Đế Sơn khẽ thẳng như kiếm sắc ra khỏi vỏ, hàn quang lãnh liệt. Hắn đã đạt tới thông thần tam trọng thiên chi cảnh, ở sau khi thiên địa năng lượng xảy ra biến hóa, tu vi hắn cực kỳ nhanh kéo lên, nếu không có gì ngoài ý muốn, không cần bao lâu có thể đạt tới cảnh cửa đột phá chân thần, vấn đỉnh lực lượng càng mạnh. Cuộc sống của âm mị tộc, Dực tộc cực kỳ khó khăn, có lẽ chính là vì nguyên nhân này, bọn họ bộc phát ra tiềm lực mới tỏ ra càng thêm kinh người. Chẳng những là Đế Sơn, liền ngay cả ba người Vũ Nhu, Dịch Thiên Mạc, Tạp Ba cũng đều đạt tới thông thần nhị trọng thiên chi cảnh. Đây còn là kết quả bọn hắn không có nhiều tài nguyên hưởng dụng hơn. Nếu bọn họ có thiên địa tài nguyên sung túc, có thể có được truyền thừa áo nghĩa từ xưa, tốc độ bọn họ đột phá còn nhanh hơn một chút. So sánh với bọn họ, tộc nhân nhân tộc ở lúc đột phá không đạt được trợ lực mạnh như vậy. Thiên địa năng lượng đại lục này đối với bọn họ mà nói biến hóa không lớn, bọn họ không chiếm được nhiều ngoại lực giúp hơn. Không cần. Thạch Nham lắc lắc đầu. Các ngươi yên tâm lưu lại, ta rất nhanh sẽ trở về. Đến lúc đó, ta sẽ cho các ngươi một cái phương hướng mới, là đi hay là ở, đến lúc đó rồi nói sau. Được. Bốn người cùng nhau gật đầu. Thạch Nham biết chỗ phương hướng Dương gia, sau khi từ Dịch Thiên Mạc bên này rời khỏi, nhanh chóng bay vút qua, một ngày sau, hắn tới nơi. Một đám người Dương gia ở trong một mảng cây cối rộng lớn. Nơi đó có núi nhỏ hồ nước, nguồn nước không cần lo lắng, tại chỗ hồ nước kia còn gieo trồng không ít linh thảo, tỏ ra sinh cơ bừng bừng. Dương Thanh Đế từ chối tiến vào bí cảnh, mang theo tùy tùng cùng tộc nhân Thạch gia an cư ngay tại nơi này. Tam thần giáo đường Uyên Nam sau khi đi vào Thần Châu đại địa lập tức được Quang Minh thần giáo vẫn hảo tán thành, nay đường Uyên Nam thành một trưởng lão mới của Quang Minh thần giáo, rất được vẫn hảo tín nhiệm. Hạ Khinh Hậu bọn võ giả Hạ gia sau khi được tin tức Hạ Tâm Nhiên ở tỉnh thổ ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm cùng cao thủ tỉnh thổ chạm mặt, nói rõ tình huống, lập tức được tỉnh thổ tiếp nhận. Tỉnh thổ chủ nhân Lâm Manh xem ở trên mặt mũi Hạ Tâm Nhiên cực kỳ chiếu cố đối với Hạ gia. Hạ Khinh Hậu sau khi nhìn thấy Hạ Tâm Nhiên cũng tỏ ra phi thường cao hứng, rất nhanh đã dung nhập tỉnh thổ thành một cỗ lực lượng không kém của tỉnh thổ. Đường Uyên Nam cùng Hạ Khinh Hậu cùng nhau từ Vô Tận Hải tới đều có nơi thuộc về mới. Hai người cũng đối với tình cảnh hiện nay rất hài lòng. Khi Dương Thanh Đế cùng Vẫn Hảo nói rõ không đi bí cảnh, Đường Uyên Nam, Hạ Khinh Hậu trái lại có lời tốt khuyên bảo, nhưng Dương Thanh Đế nhất ý đi một mình, hai người bất đắc dĩ cũng liền bỏ đi ý niệm. Dương Thanh Đế sở dĩ không đi bí cảnh, một là không thích cách làm của bảy cổ phái, còn có chính là tự cho rằng bí cảnh tương tự không an toàn. Nhưng người Dương gia nhận thức cùng ý nghĩ của hắn cũng không phải toàn bộ. Đám võ giả trước kia quy thuận Dương gia lấy hắn làm chủ bên ngoài, sau khi tới Thần Châu đại địa kiến thức Vẫn Hảo, Lâm Manh, Niết Nhược cường giả đạt tới chân thần cảnh như vậy tầm mắt cao rồi. Ở dưới dị tộc xâm nhập cũng tâm can câu liệt, bọn họ không tiếp tục lấy Dương Thanh Đế làm chủ. Ở lúc hắn nói rõ muốn ở lại Vĩnh Dạ Sâm Lâm, rất nhiều người Dương gia trước kia đều tuyên cáo rời khỏi Dương gia, được bảy cổ phái chiêu mộ. Nay còn cùng Dương Thanh Đế ngốc ở cùng một chỗ, chỉ có vẹn vẹn khoảng 2.000 người, trong đó còn bao gồm người nhà Thạch gia. Trong 2.000 người này còn có không ít đối với cách làm của Dương Thanh Đế mang lòng mãn, không ngừng mê hoặc Dương Thanh Đế, bảo hắn đừng quản âm mị tộc, dược tộc chết sống, thậm chí bảo Dương Thanh Đế xuống tay tiêu diệt âm mị tộc, dược tộc. Bọn họ đối với dị tộc tràn ngập thù hận. Mặc dù âm mị tộc, dược tộc không xuống tay với bọn họ, bởi vì chủng tộc phân biệt, vẫn là bị bọn họ ghi hận trong lòng. Dương Thanh Đế cực lực trấn an, lặng lẽ phân ra một bộ phận tích lũy trăm năm, đem số lượng không ít nguyên tinh cùng thực vật chia đều cho Dịch Thiên Mạc, Đế Sơn một ít. Bởi vì cách làm của hắn khiến càng nhiều người bất mãn, nhưng làm cho âm mị tộc cùng dực tộc tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn, còn có thể ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm tiếp tục sống. Thạch Nham đi đến nơi Dương gia trú đóng, nhìn trận pháp thô bỉ bên ngoài, trong lòng lại là thở dài, tràn ra một cỗ bi ai. Lúc ở Vô Tận Hải, Dương gia chính là thế lực mạnh nhất, nhận cường giả khắp nơi kính ngưỡng, đủ loại cấm chế trận pháp trên Bất Tử Đảo cũng uy lực thật lớn, dùng 5 năm thời gian từng chút rèn luyện ra, lực phòng ngự thực không yếu. Nhưng sau khi đi tới cách Thần Châu đại địa này, Dương gia cùng bảy cổ phái so sánh liền tỏ ra không lên được mặt đài. Cái phòng ngự trận pháp miễn cưỡng làm ra này, bởi vì thời gian gấp gáp cùng không đủ điều kiện, ở hắn đến xem chỉ là để cho có lẽ không ngăn được lực một đòn của một cường giả chân thần cảnh. Đi đến chỗ hồ nước, Thạch Nham nhìn thấy người quen thứ nhất, Lý Phượng Nhi. Nàng hờ hững ngồi ở chỗ hồ nước, vẻ mặt ủ rũ, trong con mắt sáng có sầu bi nhạt, ngón tay búng một đám nhánh cây, ném vào trong hồ nước kia, không chú ý tới hắn đã đến. Xa xa nhìn thoáng qua, Thạch Nham đã biết nàng vì sao mà buồn. Tu La Vương Lý Mục là người thân duy nhất của nàng, cứ như vậy đã chết. Rắc! Trong một gian tiểu lâu đá tảng đối diện, Lý Phượng Nhi đột nhiên truyền đến một tiếng cửa sổ mở ra thanh thúy, một cái bóng người ở sau cửa sổ sừng sững, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn mắt chợt sáng ngời, chợt lộ ra ý cười vui quát. Tiểu Nham Tử đã trở lại. Như sấm mùa xuân nổ quanh mình, rất nhiều người nhà Dương gia, Thạch gia hưng phấn như năm mới, vui sướng hẳn lên. Một đám từ các góc toát ra tụ tập tại chỗ hồ nước kia, đều hướng tới hắn chào hỏi. Chỗ xa hơn thì là những võ giả dựa vào Dương gia, Thạch gia kia. Bọn họ một bộ phận vẻ mặt phấn chấn, còn có một bộ phận thì là sắc mặt âm u, có không vui rõ ràng. Âm mị tộc cùng dực tộc là vì Thạch Nham mới được Dương gia che chở, tại những kẻ bất mãn kia đến xem là vì Thạch Nham tồn tại mới làm cho bọn họ bị bí cảnh từ chối ngoài cửa. Bọn họ cảm thấy nếu không có Thạch Nham, có lẽ bọn họ nay đã ở chỗ sâu trong bí cảnh của Vĩnh Dạ Sâm Lâm cùng bảy cổ phái làm bạn, an toàn được bảo đảm, có tiền đồ tốt hơn. Thạch Nham cười sáng sủa, mắt hơi hơi nheo lại, sâu sắc nhận thấy được một bộ phận kẻ bất mãn. Ta có chút lời muốn nói. Thanh âm hắn không phải cực cao, lại truyền khắp mỗi một góc. Chẳng những người Dương gia, Thạch gia chỗ hồ nước nghe rõ ràng một hai, ngay cả bên ngoài cùng những võ giả sắc mặt âm trầm kia cũng đều sửng sốt một chút. Dương Thanh Đế khẽ nhíu mày, không ngắt lại, chú ý lắng nghe. Hắn nâng tay lên ý bảo mọi người đều im lặng, để ý lời Thạch Nham nói. Sát thần, tác giả, Nhịp Thương Không, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 612. Đi ngược lại. Bên cạnh hồ nước, mấy trăm người nhà Dương gia, Thạch gia đều là nghiêm túc nghe Thạch Nham nói chuyện. Người Dương gia cùng người Thạch gia từ chỗ sâu trong trung tâm đã nhận ra Thạch Nham, nhất là người nhà Thạch gia từ U Vân Chi địa tới, ủng hộ hắn vô điều kiện, đem lời hắn tôn sùng là chí lý. Những người đó đều biết, không có Thạch Nham bọn họ không tới được Vô Tận Hải, không đến được Thần Châu Đại Địa. Bọn họ có thể tưởng tượng, nếu hiện tại bọn họ vẫn như cũ ở U Vân Chi địa, sợ là sớm đã chết cả rồi. Bọn họ là nhìn Thạch Nham là trưởng thành lên như thế nào, nhìn hắn từ một tiểu tử không có tinh nguyên, thông qua 10 năm thời gian đột phá, một lần hành động đạt tới độ cao làm bọn họ ngước nhìn. Tại trong mắt những người này, Thạch Nham không thể nghi ngờ là thần minh sống, tiền đồ không lường hạn lượng, tương lai sẽ càng thêm rộng lớn. Bọn họ theo bản năng cho rằng chỉ cần cùng Thạch Nham đi đến cùng một chỗ, tương lai mới có thể sống thật tốt. Nhưng rất nhiều võ giả quy phụ Dương gia lại không phải nhận thức cùng hắn như vậy. Nhất là một bộ phận cao thủ luôn luôn tại đệ tứ ma vực chinh chiến, ở trong mắt bọn họ chỉ có Dương Thanh Đế mới là chủ nhân. Sau khi tới Thần Châu Đại Địa, những võ giả thờ phụng cường giả vi tôn này, thậm chí ngay cả Dương Thanh Đế cũng có chút xem nhẹ. Nếu không phải Dương gia có ăn với bọn họ có lẽ đã sớm rời khỏi, sẽ không ở lại đến bây giờ chưa đi. Thái gia gia, ta nghĩ có rất nhiều người muốn đi bí cảnh, muốn cùng bảy cổ phái đi đến cùng một chỗ. Dù sao, nơi đó an toàn hơn rất nhiều, bảy cổ phái bên kia cũng đồng ý tiếp nhận. Sắc mặt Thạch Nham lạnh nhạt, xa xa nhìn về phía quanh mình, không nhanh không chậm nói. Rất nhiều người là vì trước kia từng được Dương gia, Thạch gia chiếu cố, ở đủ loại nguyên nhân mới lưu lại.

có thể cho bọn họ chủ động rời khỏi, nhưng ta vẫn cảm thấy quá mạo hiểm cho nên chưa thực thi. Dương Thanh Đế lạnh lùng cười. Đối với bọn họ, không thể lập tức hạ sát thủ, chỉ có thể buộc bọn hắn chủ động rời khỏi trước, về sau chậm rãi tính toán nợ nần. Ta vốn tính dẫn yêu thú cường đại tới, làm cho bọn họ cảm thấy Dương gia tất mất. Làm bọn hắn chủ động rời khỏi, bọn họ tại dưới loại tình trạng kia đi rồi, tuyệt sẽ không có mặt mũi trở về nữa. Chỉ là quá mạo hiểm, ta vẫn do dự. Chẳng qua, hiện tại ngươi đã trở lại. Mắt Thạch Nham sáng lên, nhích miệng cười. Thái gia gia quả nhiên biện pháp hay. Những người đó sớm có lòng khác, nói không chừng đã thành người của bảy cổ phái. Nếu phát hiện Dương gia tất mất, khẳng định sẽ không liều chết cùng Dương gia lưu thủ, tự nhiên sẽ lặng lẽ rời khỏi. Như vậy, liền không cần gây chiến, cũng sẽ không làm người thật lòng đối đãi Dương gia lạnh lòng, dễ dàng trừ u ác tính. Điều kiện tiên quyết là Dương gia phải có lòng tin tại trong hoàn cảnh hẳn phải chết kia, thật có thể đủ bảo toàn lực lượng gia tộc không bị diệt sạch. Ta đã sớm chủ tính thỏa đáng, chỉ cần ngươi có thể giúp ta ứng phó một con yêu thú cấp 8, việc này liền có thể nắm chắc rồi. Dương Thanh Đế cười nói, yên tâm, cho dù là hai con yêu thú cấp 8, ta cũng có thể cho chúng nó thành thật rút đi. Thạch Nham nói, vậy thì không chút sơ sót nữa. Sát thần, tác giả, Nhị Thương Không, thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 613. Quyết liệt. Ở bên ngoài Trầm Lâm cùng Đồng Kim có gần trăm tên võ giả địa vị tỉnh thổ cảnh giới khác nhau, sắp hàng thành trận pháp vòng tròn, giống như đang chờ đợi cái gì. Chính giữa Trầm Lâm cùng Đồng Kim dựng thẳng một khối kính giám màu bạc cao bằng một người. Kính giám mới bắt đầu mơ hồ ở dưới nguyên tinh cùng thần thức năng lượng rót vào, dần dần rõ ràng, mơ hồ có thể thấy được một cái bóng người dần hiện ra. Trầm Lâm, Đồng Kim bỗng khẩn trương hẳn lên, lập tức đứng dậy, chắp tay mà đứng, so với lúc đối đãi Dương Thanh Đế còn cung kính cẩn thận hơn. Bóng người trong kính giám màu bạc dần dần rõ ràng, chính là một lão nhân thân hình gầy yếu, mặc một bộ áo dài màu xám, trên mặt mang theo mặt nạ xấu xí màu xanh, thanh âm lạnh nhạt hỏi: sự tình làm thế nào rồi? Trầm Lâm vẻ mặt nghiêm túc, hơi hơi khom người, vội vàng trả lời: sắp rồi, ít nhất có thể mượn sức một nửa người rời khỏi. Qua một đoạn thời gian nữa, người chúng ta có thể mượn sức còn có thể càng nhiều. Áp lực bên ngoài càng lớn, người sinh ra lòng khác sẽ càng nhiều. Người nọ trong kính giám gật gật đầu, thanh âm âm trầm: vậy các ngươi liên hệ ta vì chuyện gì? Thạc Nham đã trở lại. Trầm Lâm hơi hơi cúi đầu, thấp giọng nói: Thạc Nham. Người nọ trong kính giám màu bạc bỗng nhiên kích động hẳn lên, quát lên: theo dõi hắn cho ta. Tiểu tử kia là nhân vật không an phận, đừng để cho hắn hỏng việc của chúng ta. Các ngươi để ý hắn, không nên dễ dàng trêu chọc, ta tự sẽ nghĩ cách trừ bỏ hắn. Trong lòng Trầm Lâm, Đồng Kim nghiêm nghị, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết thân phận người nọ trong kính giám, rất rõ ràng hắn có cảnh giới tu vi như thế nào. Một cường giả chân chính như vậy, đối với Thạch Nham vậy mà coi trọng như thế, làm bọn họ rất kinh hãi. Cũng lúc này bọn họ mới loáng thoáng cảm thấy được bọn họ đối với Thạch Nham nhận thức có lẽ thực không được đầy đủ. Thạch Nham cực kỳ xảo hoạt, tạm thời các ngươi đừng liên hệ với ta. Việc ta phân phó các ngươi làm cũng có thể chậm lại một chút trước. Người nọ trầm ngâm một chút: các ngươi trước hết chờ, không nên dễ dàng rời khỏi, theo dõi bọn hắn là được rồi. Chuyện Thạch Nham ta sẽ xử lý. Trầm Lâm, Đồng Kim vội vàng đáp ứng. Đột nhiên từ cực xa xa truyền đến một tiếng dã thú xít gào, một cỗ mùi máu tanh nồng đậm. Cách nhau khá xa, lại đều đã truyền tới. Trầm Lâm cùng Đồng Kim hoảng sợ, vội vàng xin lỗi đem kính giám màu bạc kia thu lại. Hoang mang rối loạn gấp gáp từ nơi này chạy đi. Tùy tay kéo qua một võ giả tình thổ cảnh, Đồng Kim cả giận nói: "Như thế nào rồi? Có yêu thú?" Người nọ vẻ mặt hoảng sợ: "Ít nhất có khoảng mười mấy con, trong đó có lẽ có yêu thú cấp 8. Những yêu thú đó hướng tới phương hướng gia chủ phóng đi, một đường nơi qua, khí thế phi thường đáng sợ." Người này nói nhanh một phen chợt vẻ mặt sợ hãi nói: "Chúng ta còn có trở về hay không? Không bằng chúng ta hiện tại liền đi. Ta cảm thấy không quá thích hợp." "Vô liêm sỉ, chút tình huống như vậy đã muốn rời khỏi, chúng ta chẳng phải là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ." Đồng Kim tùy tay một cái tát trực tiếp đánh ở trên mặt hắn quát: "Đều trở về theo ta." Trầm Lâm không nói, trong lòng âm thầm cân nhắc một chút, lúc này mới cùng Đồng Kim một đường hướng tới chỗ Dương gia tụ tập đi. Giống, ngao ồ ngao. Từng tiếng yêu thú điên cuồng tiếng gầm gừ, giống như từ bốn phương tám hướng truyền đến, giống như đem địa điểm Dương gia tụ tập bao vây. Mọi người Dương gia ở lại nơi đó, nghe được tiếng giống của yêu thú làm cho người ta tim đập nhanh kia, sắc mặt rất nhiều người đều tái nhợt, cắn răng trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Gia chủ đâu? Gia chủ đi đâu?" Trầm Lâm cùng Đồng Kim một đường chạy vội trở về, hiện nơi này tạm thời không có biến cố gì lớn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, chợt mới hỏi tung tích Dương Thanh Đế. "Không biết, gia chủ lúc trước đi ra ngoài nói muốn săn giết yêu thú, bây giờ còn chưa trở về." Một gã con em đích hệ của Dương gia cao giọng trả lời: "Thật sự là, lúc này đi săn giết yêu thú cái gì cũng không phải ở Vô Tận Hải." Đồng Kim nhỏ giọng nói thầm một câu, sắc mặt không quá dễ coi. Bên cạnh rất nhiều con em đích hệ của Dương gia nghe thấy tiếng Đồng Kim nói thầm, một đám vẻ mặt hung ác, trong đồng tử mắt mơ hồ toát ra lửa giận. "Đồng Kim, cách làm của gia chủ, ngươi không tư cách bình phán." Dương Trác bỗng nhiên đi ra, mắt lạnh liếc hắn một cái, thần sắc khó coi đến cực điểm. Hắn thực không ngờ tới, ở Dương gia hiện tại vậy mà có người dám nghi ngờ cách làm của Dương Thanh Đế. Khóe miệng Đồng Kim giật giật, trầm mặt, muốn ra lời châm chọc. Nhưng vào lúc này Thạch Nham không biết từ chỗ nào toát ra, ánh mắt băng hàn như đao nhọn, lạnh lẽo rơi xuống trên người hắn, sát khí bắt đầu khởi động. Đồng Kim biến sắc, bỗng nhiên nhớ tới thái độ của người nọ đối với Thạch Nham, thình lình cảm thấy lưng lạnh. Một phen lời đến miệng bị hắn cứng rắn nuốt xuống. Thạch Nham nhếch miệng, lặng lẽ cười, chưa hạ sát thủ. "Gia chủ đã trở lại, gia chủ đã trở lại." Thì về bên ngoài đột nhiên hô to lên. Tiếng hắn mới hạ xuống không bao lâu, Dương Thanh Đế ngực nhuốm máu, hơi tỏ ra chật vật đột nhiên xuất hiện. Chỗ hồ nước, toàn bộ Dương gia cùng võ giả quy phụ Dương gia vừa thấy bộ dáng hắn toàn bộ phát lạnh trong lòng, sắc mặt đồng loạt thay đổi. Ở trong lòng mọi người, Dương Thanh Đế không thể nghi ngờ là võ giả cực kỳ cường đại, tu vi thông thần nhị trọng tiên chi cảnh, có năng lực vượt cấp khiêu chiến, cho dù là ở trên thần châu đại địa cũng có một chỗ của hắn. Một cao thủ thật sự như vậy, nay vậy mà bị thương thần sắc còn chật vật như vậy, hắn gặp hung hiểm gì? Lòng mọi người chìm vào đáy cốc, tình huống rất không ổn. Thần sắc Dương Thanh Đế xanh mét, ngưng trọng trước đó chưa từng có hẳn lên. "Có hai con yêu thú cấp 8 vọt quá, ta hiện tại đã bị thương, nhiều nhất nửa canh giờ, hai con yêu thú kia sẽ xung phong liều chết tới." Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều tái nhợt, tràn ra một cỗ tuyệt vọng thật sâu. Trừ hai con yêu thú cấp 8 kia còn có mấy con yêu thú cấp 7, gần trăm yêu thú cấp 6, cấp 5 được hai con yêu thú cấp 8 kia thống lĩnh. Dương Thanh Đế không do dự, giống như liên hoàn pháo trúc, nói nhanh: "Không thể phân tán ra, nếu không ngược lại sẽ tử thương thảm trọng. Ta sẽ lưu lại, xem có thể ngăn trở một cơn sóng hay không, tranh thủ cơ hội sinh tồn cho nhiều người hơn. Dương Thanh Đế vẻ mặt bất đắc dĩ, ánh mắt ảm đạm, nâng cánh tay hô to nói: "Hôm nay có lẽ đó là một ngày Dương gia bị diệt. Dương Thanh Đế ta vô năng, không thể cho mọi người tiền cảnh tốt hơn, xin lỗi các vị. Hiện tại ta chỉ có thể hết sức, làm càng nhiều người sống sót. Ta sẽ lưu lại toàn bộ đích hệ Dương gia, ta đều sẽ lưu lại giúp các vị bảo vệ một đoạn thời gian, hy vọng mọi người đại đa số người có thể sống sót. Gia chủ, chúng ta cùng ngươi một đường. Ngươi ở nơi nào, chúng ta liền ở nơi đó, tuyệt sẽ không cùng ngươi tách ra. Chúng ta sẽ không để cho gia chủ gánh vác cho chúng ta tất cả cái này." Có một bộ phận võ giả quy phụ Dương gia nghe thấy lời hắn nói, đều đỏ mặt quát to lên, hung hãn không sợ chết rít gào lên. Nhưng mà càng nhiều người thì là lựa chọn trầm mặt, hoặc là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lóe ra, đang khó khăn lựa chọn. Hai người Trầm Lâm cùng Đồng Kim rõ ràng giật mình. Hai người không dám khẳng định đây là kế sách của Dương Thanh Đế hay không, cho nên cao mày ở lại nơi đó chuẩn bị yên lặng xem nó biến hóa. Rống. Một tiếng gầm gừ khủng bố như rời non lấp biển, mang theo sát khí thanh máu nồng đậm từ chỗ cực xa truyền đến. Cổ thụ bị thanh âm ầm ầm đụng nát, không ngừng từ xa xa truyền đến một cỗ khí tức đáng sợ, mau tràn ngập tới, cách nơi này càng ngày càng gần. Rất nhiều người mặt lộ vẻ tuyệt vọng, cũng có một ít người hạ quyết tâm, cũng có không ít người đều vội vàng nhìn về phía hai người Trầm Lâm cùng Đồng Kim, đang lặng lẽ thúc hai người bọn họ. Trầm Lâm cùng Đồng Kim chợt liếc một cái, đều nhìn ra kinh sợ trong mắt đối phương, hai người vẫn do dự đột nhiên đã hạ quyết tâm. "Gia chủ, chúng ta mang một bộ phận rời khỏi trước, chờ sau khi đem kẻ thấp kém đưa ra, chúng ta lại trở về giúp ngươi." Trầm Lâm tiến lên một bước, ngay cả lễ tiết trước đây cũng quên mất, giả bộ chân thành nói: "Gia chủ bảo trọng trước, chúng ta tất nhiên sẽ không cô phụ ngươi nhắc nhở, sẽ đem tinh nhuệ gia tộc bảo toàn." Bất luận hắn che giấu như thế nào, tại dưới loại tình trạng này lựa chọn rời khỏi, vậy đều là biểu hiện phản bội Dương gia. Mọi người nơi này đều là mắt sáng như tuyết, tự nhiên biết hắn nói lời này tất cả đều là chó má, chẳng qua là vì bản thân sợ chết tìm cách cứ đường hoàng mà thôi. Trầm Lâm lão cẩu ngươi, Lăng Minh trong ngũ đại giả xoa giống giận. Lúc trước ngươi bị gia tộc vứt bỏ, thân chịu trọng thương tránh né ở trong yêu thú, là ai cứu ngươi? Là ai liều mạng bị thương, đem ngươi từ trong miệng yêu thú đoạt trở về? Không nghĩ tới ở lúc này, ngươi vậy mà muốn sống tạm bợ, ngươi kẻ vô sỉ phong ăn phụ nghĩa. Ta là suy nghĩ cho Dương gia, là vì hoàn thành tâm nguyện của gia chủ. Trầm Lưng biến sắc, trầm mặt quát lên: "Ha ha!" Lăng Minh cười ha hà, lắc đầu chào phúng nói: "Tâm tư của ngươi ai không biết?" Trầm Lâm có chút thèm quá hóa giận, nhưng mà chính ở lúc này, hắn lại nghe thấy một tiếng yêu thú sống. Đồng tử mắt hắn co rụt lại, cũng không quan tâm Lăng Minh nữa, miễn cưỡng hướng Dương Thanh Đế ôm quyền nói một tiếng trịnh trọng, liền quát: "Đi theo ta, chúng ta nên vì gia chủ sống sót thật tốt." Vừa dứt lời, hắn cùng Đồng Kim đi trước làm gương, hướng tới Vĩnh Dạ Sâm Lâm khu vực có bảy cổ phái hoạt động kia bay đi. Rất nhiều võ giả quy phụ Dương gia, nghe vậy một đám cúi thấp đầu, không dám nhìn tới người Dương gia, sợ hãi rụt rè trước tránh đi một đoạn đường, chợt bay vút ra ngoài. Bọn người Lăng Minh cùng Dương gia lạnh lùng nhìn những người đó rời khỏi, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ra ngoài mọi người dự kiến, người lựa chọn cùng Trầm Lâm một đường rời khỏi, vậy mà không chỉ một nửa, lại có nhiều tới 2/3. Võ giả quy phụ Dương gia, vốn có khoảng 1.500 người, lúc này lựa chọn rời khỏi có nhiều tới 1.000, thực đỏ mắt lưu lại, không đủ 500 người. Tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy xuất hiện trái ngược lớn như thế,

hắc hắc cười quái dị. Tiếng nói chuyện với nhau tương tự ở các góc vang lên không dứt. Từng đống thạch lâu vờn quanh chỗ hồ nước, một thanh niên thân hình tinh luyện vẻ mặt nghiêm túc, pháp quyết trong tay như sao băng, hội tụ thành từng chùm rơi vào trận pháp trước người. Đám người Dương Thanh Đế, Thạch Kiên, Mạc Đoạn Hồn, Lăng Minh lặng lặng chờ, đáy mắt hiện ra một tia ý chờ mong. Quang hoa rạng rỡ đột nhiên từ trong trận pháp kia sáng lên, thanh niên vẫn thi pháp, không để ý mồ hôi ở trán, hơi tỏ ra mỏi mệt, thở phào nhẹ nhõm một hơi, mắt lại cực sáng. Hẳn là có thể rồi. Cứ như vậy được rồi. Thạc Kiên không tự kìm hãm được tiến lên, khom lưng, nghiêm túc nhìn trận pháp kia, như thế nào cũng nhìn không ra nguyên cớ. Thật có thể đủ tiến hành không gian truyền tống. Tiểu nham tử, ngươi học được như thế nào? Một lời khó nói hết. Thạch nham tươi sáng bật cười, trầm ngâm một chút, sắc mặt có chút do dự. Thật phải đem bọn Tào Thu đạo kiếm tới. Bọn họ đến chúng ta bên này sẽ nhiều rất nhiều nhân tố không xác định, các ngươi là quyết định kỹ hay chưa? Để cho bọn họ đến đi. Dương Thanh Đế gật gật đầu. Tài liệu ngươi rèn luyện bí bảo, chúng ta bên này đã không còn. Nay còn có một nửa người đang bắt chân chờ đợi, chúng ta chung quy phải đem công việc làm thỏa đáng. Tào Thu đạo người này tâm cơ mặc dù nặng, nhưng không phải hạng người vô năng. Hắn tới, chúng ta cũng nhiều một phần lực lượng. Mạc Đoạn Hồn, Lăng Minh cũng đồng ý. Vậy thì được. Thạch Nham cười cười, không nói thêm cái gì. Nhắm mắt ngưng thần triệu tập thần thức chi lực, đem tiết điểm trong không gian truyền tống trận trước người chuẩn bị cho rõ ràng. Nhiều điểm dị quang, rạng rỡ như vì sao, mênh mông cuồn cuộn mơ hồ, giống như đến từ dị vực không gian từ tế đài trung ương truyền tống trận kia toát ra. Thạch Nham hít mắt lại, đột nhiên sáng ngời lên, một đạo linh hồn trùng kích mạnh như nước lũ thẳng đến tiết điểm kia. Vù vù vù. Từng dải ánh sáng màu tinh mịn tại trung ương tế đài kia đan vào thành lưới ánh sáng, dày đặc có thứ tự, điện quang như cầu vồng, năng lượng dao động rõ ràng. Bắc Lang Sơn trong núi tối tăm, phong ấm truyền tống trận đột nhiên sáng ngời hẳn lên. Lo lắng chờ hồi lâu, dần dần tuyệt vọng Tào Thu đạo một đám võ giả vô tận hải đột nhiên kích động hẳn lên, đồng loạt đứng bật dậy, vẻ mặt phấn chấn. Một cái bóng người từ trong đó mơ hồ hiện ra, chính là Thạch Nham xa ở Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Tư ảnh kia của hắn dần dần rõ ràng, mỉm cười làm ra một cái thủ thế. Tào Thu đạo mừng rỡ, vội vàng quát: "Bảo mọi người lại đây, chúng ta lập tức rời đi." Không bao lâu, một đám võ giả nhân tộc từ Vô Tận Hải rời tới, toàn bộ tụ lại, đứng ở trong truyền tống trận. Một đoàn hào quang sáng chói trước mắt lướt qua. Mọi người biến mất. Tào huynh. Dương Thanh Đế mỉm cười, cao giọng nói: "Hoan nghênh các ngươi đến." Tào Thu đạo cũng xoay cười cười, hướng Dương Thanh Đế gật gật đầu, chợt nhìn về phía Thạch Nham, rất nghiêm túc nói một tiếng: "Đa tạ." Thạch Nham xấu hổ, lắc lắc đầu: "Đừng vội nói cảm tạ, tình huống cùng các ngươi suy nghĩ không quá giống nhau." "Hả?" Tào Thu đạo giật mình: "Ta đến nói rõ đi." Dương Thanh Đế nhíu mày, đơn giản đem tình thế nói một lần, sau đó mới buông tay ra, bất đắc dĩ nói: "Các ngươi có thể lựa chọn rời khỏi, phương hướng chỗ bí cảnh của bảy cổ phái ta đại khái biết. Nếu các ngươi muốn đi, ta tuyệt không miễn cưỡng. A, làm thù lao, ta thu một bộ phận tài liệu tu luyện trên người các ngươi." Thạch Nham cười gượng, chỉ truyền tống trận bên cạnh: "Xây dựng trận pháp này, ta cũng tiêu hao không ít, các ngươi chung quy phải bồi thường cho ta." Tào Thu đạo trầm mặc trong chốc lát, bỗng nhiên nói: "Dương huynh có thể cho ta chút thời gian cân nhắc hay không? Ta cũng cần cùng bọn họ thương lượng một chút." Dương Thanh Đế gật đầu: "Các ngươi thấy thế nào?" Bọn người Tào Thu đạo cùng Phạm Hương Vân đi đến một cái khu vực. Hắn đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng: Dựa theo tình thế hiện nay đến xem, bí cảnh kia của bảy cổ phái hẳn là an toàn nhất. Chẳng qua thạch nham gia hỏa này thỉnh thoảng có làm cho người ta địa phương đặc biệt. Năm đó ở Vô Tận Hải, hắn có thể lật ra một mảng thiên địa mới. Chúng ta đối với bảy cổ phái không quen thuộc, một khi đi qua có thể xảy ra cái gì, rất khó. Chúng ta có thể sống đến bây giờ đều là công lao của Tào huynh. Ngươi nói làm thế nào cứ làm thế đó. Phạm Hương Vân rất dứt khoát, đem phiền nhiễu lại vứt cho hắn. Bọn Tào Thu Đạo cùng Phạm Hương Vân chỉ có khoảng 500 người, hầu như đều là trung tâm của Tào gia, Âm Dương Đồng Thiên, Hoang Man Giáo, không giống Dương gia có quá nhiều phụ thuộc bên ngoài. Những người này đều phi thường tin cậy, không có gì tâm gì. Có lòng khác, đã sớm bị bọn Tào Thu Đạo từ bỏ. Tiểu Lam, ngươi thấy sao? Tào Thu Đạo nhíu nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không hạ được quyết tâm. Ta cả đời này hối hận nhất chính là năm đó không tin hắn, không thể nhìn ra tiềm lực của hắn. Khuôn mặt Tào Chi Lam lóe sáng thần quang khác, mắt sáng kiên định. Lần này ta sẽ không tái phạm sai lầm tương tự. Năm đó lúc hắn xoay chuyển thế cuộc Vô Tận Hải, hắn chỉ có thiên vị cảnh, khi đó cường giả đỉnh phong Vô Tận Hải ở thông thần cảnh. Nay hắn ở thông thần cảnh, cường giả đỉnh phong Thần Châu Đại Địa ở chân thần cảnh, tư tự cỡ nào. Ta tin tưởng hắn có thể xoay chuyển càn khôn lần nữa. Tào Thu Đạo, Phạm Hương Vân động dung. Phải đó, Tiểu Lam nói không sai, nhìn cũng rất xa. Phạm Hương Vân lập tức thở nhẹ hẳn lên. Hoàn cảnh tuy thay đổi, nhưng tình huống thật đúng là tương tự kinh người. Hơn nữa, hắn khi đó chỉ là một mình. Vậy lưu lại đi. Hy vọng lần này hắn còn có thể bày ra kỳ tích. Tào Thu Đạo giải quyết dứt khoát. Rất nhanh, bọn họ đã ý thức được quyết định của bọn họ là sáng suốt cỡ nào. Sau khi thạch nham rèn luyện bí bảo, luyện khí thủ pháp thần kỳ định lại phẩm chất cho bí bảo bày ra, cũng cho thấy có thể cũng một lần nữa rèn cho bọn họ, Tào Thu Đạo cùng hơn 500 người kia toàn bộ nhiệt huyết sôi trào hẳn lên. Bí bảo tăng phẩm giai có thể cho thực lực võ giả nhanh chóng được tăng cường tại cái vĩnh dạ sâm lâm nguy cơ trùng trùng này. Nhiều một phần lực lượng, liền thêm một phần cơ hội sống sót. Thạch nham luyện khí còn không phải một cái hai cái, mà là quy mô lớn, bao trùm toàn bộ kẻ đi theo. Cái này liền tỏ ra cực kỳ đáng sợ. Liên quan Tào Thu Đạo, những người này ở bên trong tổng cộng hơn 1.500 võ giả, bí bảo trong tay mỗi người đều được một lần nữa tế luyện một bên, thực lực chỉnh thể nhất thời tăng lên một tầng thứ. Thái gia gia, ta bảo người ta đi mời Âm Mị tộc, Sực tộc tới, ngươi là an bài thỏa đáng chưa? Chỗ hồ nước, Thạch Nham vẻ mặt nghiêm nghị cũng nhìn về phía Tào Thu Đạo. Yên tâm đi, hiện tại lưu lại đều sẽ tiếp nhận quyết định của ngươi, không có cảm xúc bài xích. Dương Thanh Đế mỉm cười nói, ta bên này không thành vấn đề. Tào Thu Đạo tỏ vẻ. Thạch Nham gật gật đầu cười rạng rỡ. Thế cuộc tương lai sẽ vượt qua mọi người đoán trước, cách làm trước kia cần cải tiến. Ta dù sao mặc kệ cái gì phân chia chủng tộc, cũng không quản yêu tộc, minh tộc cái gì, chỉ cần cùng ta một đường, ta đều sẽ che chở. Chỉ cần có thể mang đến lợi ích cho ta, ta đều sẽ kết giao. Từ nay về sau, đây liền là chuẩn tắc làm việc của ta. Không có phân chia chủng tộc. Chỉ nhìn thái độ đối phương đối đãi với chúng ta, gì nếu là giao hảo ta, ta sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhân tộc nếu là nhằm vào ta, ta liền giết. Trong lòng Tào Thu Đạo dùng mình, âm thầm may mắn. Mắt sáng của Tào Chi Lam hiện ra tia sáng kỳ dị, tâm thần lay động, bỗng nhiên cảm thấy Thạch Nham hiện nay so với trước kia còn phong thái động lòng người hơn, có một phen khí chất thiết huyết lãnh khốc khác, rất hấp dẫn nàng. Được, Dương Thanh Đế gật đầu. Ta tin tưởng quyết định của ngươi, chỉ cần có thể mưu cầu được đủ ít lợi, chỉ cần có thể sống sót, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Thạch Nham nhích miệng, bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh nhìn như khó khăn, cũng không phải không thể đánh vỡ như vậy. Ba ngày sau, tộc nhân hai tộc Âm Mị tộc, Dực tộc đồng loạt di chuyển tới. Bởi vì trước đó từng nói rõ, người ở lại nơi đó cũng đều hiểu rõ trong lòng, đều không có cái biểu hiện gì, xem như đã tiếp nhận kết quả này. Âm Mị tộc, Dực tộc sau khi tới, nhân số bên này đạt tới 4.500 người, Âm Mị tộc 2.000, Dực tộc 1.000, Dương gia Thạch gia 1.000 người, Tào Thu Đạo, Phạm Hương Vân bên kia chỉ có 500. Trong 4.500 người, Âm Mị tộc, Dực tộc chiếm cứ hơn phân nửa, ngược lại là nhân số nhân tộc ít hơn mấy lần. Một cỗ lực lượng này cùng 7 cổ phái so sánh, bất luận là số lượng hay là cao độ của cường giả đều kém khá xa, thực lực không ngang cấp. Nhưng ai cũng không ngờ tới, chỉ một đám thế lực nhỏ như vậy, lại ở dưới ảnh hưởng của Thạch Nham, ở dưới khốn cảnh cùng khó khăn, đoàn kết khó có được hẳn lên. Hơn nữa sơ quy quy, nơ a gơ rất nhanh tăng cường thực lực. Vù, một cây cánh chim tuyết trắng bên trên cắm một tấm da thú bắn ở tại trên một cây cổ thụ có Dực tộc ở. Tộc nhân Dực tộc kia cầm da thú nọ nhìn thoáng qua, sắc mặt khẽ biến, vội vàng tìm đến Vũ Nhu đem da thú giao cho nàng. Một khắc đồng hồ sau, đoàn người Thạch Nhâm, Dương Thanh Đế, Tào Thu Đạo, Dương Trác, Thạch Kiên, Đế Sơn, Dịch Thiên Mạc ở bên cạnh hồ nước hạ xuống tụ tập trong thạch điện, vẻ mặt nghiêm nghị. Là yêu tộc hạ đạt mệnh lệnh, người viết hẳn là Viêm Long. Hắn đưa lời qua 3 ngày nữa, nếu chúng ta còn không rời khỏi, liền đến tiêu diệt chúng ta. Đế Sơn cau mày, nhìn nét chữ thô bỉ không chịu nổi kia, mặt lạnh lùng. Viêm Long tuy cấp 9, có thể so với võ giả chân thần cảnh, nhưng thời gian hắn đột phá rất ngắn, ta cảm thấy có thể chiến một trận. Tào Thu Đạo cũng gật đầu. Lấy thực lực chúng ta, liên thủ đối phó một Viêm Long, cho dù có tổn thương, cũng không thấy sẽ chiến bại. Không. Thạch Nham lắc đầu. Chúng ta không đánh yêu tộc ở trong các đại dị tộc, xem như một chủng tộc dễ tu thông nhất. Chúng ta có thể cùng bọn họ bàn điều kiện. Bàn điều kiện? Mọi người ngạc nhiên. Ừ. Sắc mặt Thạch Nham âm trầm, ánh mắt phóng xa xa. Ta cảm thấy so với yêu tộc mà nói, có những gia hỏa càng thêm đáng sợ. Chúng ta phải để lại tinh lực, ứng phó người càng khó quấn lấy. Hắn nhìn chính là phương hướng 7 cổ phái tụ tập. Sát thần. Tác giả Nhị Thương Không. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 617. Cùng yêu làm bạn. Viêm Long sinh hoạt tại trong một cái động thiên nhiên rộng rãi của Vĩnh Dạ Sâm Lâm. Trong hang động đá vôi có vách tường hỏa viêm nham đỏ đậm như máu, quanh năm nóng bức nặng nề, không khí lưu thông cực kém. Hỏa viêm giao long thân yêu thú cấp 9 mới tấn lên. Viêm long sớm mở ra trí tuệ, xem như chính thức tiến vào phạm trù yêu tộc. Chỉ là tính cách bảo trì trước đây rất khó trong thời gian ngắn thay đổi. Trong hang động đá vôi hắn sống vẫn như cũ dơ bẩn không chịu nổi, mùi tanh hôi sộc vào mũi, làm người ta nôn. Đương nhiên, viêm long sẽ không để ý những cách này. Ngược lại, hắn còn cảm thấy hoàn cảnh này mới thoải mái, mới có thể làm cho hắn cảm thấy thả lỏng. Đối với nhân tộc mà nói, loại nơi trốn này không thể nghi ngờ là khiến cho người ta chán ghét khó chịu nhất. Trước đây tộc nhân tộc bị hắn bắt tới tại trong hang động đá vôi này ngốc không được vài ngày đã bị sặc thối chết tươi. Khí tức trên người viêm long cũng khiến cho người ta chịu không nổi nhất, trừ yêu thú bình yên tự nhiên. Sinh mệnh cao đẳng quả thực sẽ ăn không tiêu. Trong động thiên nhiên rộng rãi, hỏa viêm giao long thân dài gần 300 thước lười biếng híp mắt, ở nham trên vách đá đỏ đậm cuộn lại, liệt viêm kim sư, ngân giác cử mãng núp ở một bên yên lặng chờ. Hang động đá vôi rất rộng, bốn phương thông suốt,